Chương 484, thứ cho ta nói thẳng, Hàn Quốc còn nhỏ 2 năm. Hàn Quốc lúc này dùng ánh mắt ưu hoán nhìn Sĩ Dạ, nàng toàn bộ ăn. Sĩ Dạ lúc này mới nói không cần toàn bộ ăn, chỉ ăn một ngụm là được rồi. Lúc này Hàn Quốc rất muốn khóc, không đúng, nàng đã khóc lên. Ân, kỳ thực ta cũng muốn cùng ngươi nói, trước đây ta ăn một miếng, liền được hoa hoa quả thực năng lực. Robin hướng về Hàn Quốc nói rằng, Robin viên kia hoa hoa quả thực là nhặt được, cũng không biết là vận khí của hắn tốt vẫn là vận khí kém, còn tuổi nhỏ liền nhặt được trái ác quỷ. Hơn nữa Robin cũng chỉ ăn một miếng, dù sao ăn một ngụm, có rất ít người sở hữu dũng khí ăn nữa chiếc thứ hai. Từ nơi này Phương Đi Hệ N mà nói, Hàn Quốc kỳ thực cũng là một cái lang nhân, so với hung ác loại người còn ác hơn. Hàn Quốc biến hóa rất lớn. Khi ra nhìn Hàn Quốc, cho dù mới vừa ăn trái ác quỷ, điểm điểm quả thực hiệu quả tiểu ra tới, trên người có một cỗ đặc biệt mị lực. Quả thực. Ôn vị ạ gật đầu, phía trước chẳng qua là cảm thấy Hàn Quốc là một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, mà bây giờ nàng có một loại cũng bị hấp dẫn cảm giác. Nam nữ già trẻ thông sát, bất quá cái này muốn xem ý chí của cá nhân, ý chí cao dĩ nhiên là sẽ không bị điểm điểm quả thực phụ ra mị lực ảnh hưởng. Thật vậy chăng cái kia Sĩ Dạ ca ca ta hiện tại nhìn có được hay không? Hàn Quốc hướng về Sĩ Dạ chớp chớp con mắt. Dễ nhìn đi nữa ngươi cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Sĩ Dạ vươn tay ra nhéo nhéo Hàn Quốc gò má. Bất quá Hàn Quốc về sau trưởng thành, nhưng là hải tặc đệ nhất mỹ nữ A Lọ 857 tân có chút hâm mộ nhìn Hàn Quốc, kỳ thực so sánh một chút Hàn Quốc, Robin trong lòng có chút tự thi. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này a. Thuận tiện giải quyết một ít tạp ngư. Ski giả kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, đã cảm giác được bên ngoài ẩn nút hơi thở, những cái này hải tặc nhóm liền mai phục ở phòng đấu giá bên ngoài. Ôn vì á mặc dù không có kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, bất quá nàng thông minh biết ski giả là chỉ cái gì. Lúc này ổn vì ạ cũng không lo lắng, liền hải quân trung tướng củ giản cũng có thể đánh bại, càng chưa nói những thứ này tiểu hải tặc. Hải quân tam trung đem nhưng là sở hữu giao thủ dâu trắng đoàn hải tặc. Toàn thân trở lui chiến tích. Cái này tam trung ngón tay giữa đích đương nhiên là xạ cả dù kỳ, buộc xạ Lino, cụ giản ba người bọn hắn, cùng dâu trắng đoàn hải tặc cũng giao qua tay, đồng thời vẫn có thể rút đi. Cả thế giới đều thừa nhận thực lực của bọn họ. Cái này Sĩ Dạ nguyên bản không biết, vẫn là ổn vì ạ nói cho hắn biết đâu. Sĩ Dạ suy đoán bọn họ là muốn lấy dâu trắng soát danh vọng, vì tấn chức hải quân đại tướng lót đường. Ai bảo dâu trắng bây giờ danh vọng cao nhất đâu, không phải soát hắn soát hai vậy bất quá ba người bọn hắn liên thủ, đối mặt toàn thắng thời kỳ dâu trắng, cũng sẽ không tốt lắm á. Hôm nay dâu trắng cũng liền hơn 50 tuổi, còn không có thương tổn, thực lực chính ở vào thời kỳ tốt cùng, Sengoku cùng gặp liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt dâu trắng. Đi ra phòng đấu giá, Sĩ Dạ cũng không có khách khí, một kích giản kỳ ạ củ toàn bộ chém giết. Bởi vì sử dụng giản kỳ ạ củ nguyên nhân, Sĩ Dạ bị ngộ nhận là hải quân, Sĩ Dạ đối với lần này cũng không có giải thích, phỏng chừng không bao lâu, hắn lệnh truy nã rơi xuống. Giết sở bẹn đỉn, đả thương hải quân trung tướng cụ dạn, thả đi xạ rồng, cứu đi ổn vì ạ cùng Robin mẫu nữ, không bị phát lệnh truy nã mới kỳ quái. Mua một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền, sau đó Sĩ Dạ bọn họ liền rời đi quần đảo xạ ba học đi. Lúc này ổn vì ạ tạm thời đảm nhiệm hoa tiêu, lấy ổn vì ạ học được tri thức. Đảm đương hoa tiêu vẫn là không có vấn đề gì. Đột nhiên phát hiện ngươi cũng không phải không có tác dụng cho A Sĩ Dạ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ổn vì ạ. Sĩ Dạ, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này quá thất lễ sao? Ổn vì ạ bất mãn hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Trận đánh lúc trước Sĩ Dạ thời điểm, ổn vì ạ trong lòng còn có chút câu thúc, bất quá dưới mắt nhưng không có cái loại nào cảm giác mất tự nhiên. Đại khái là đã nhìn ra. Sĩ Dạ tính cách cũng không phải là khó khăn như vậy lấy ở Trung Á hải tặc vì sao nhiều như vậy đang trên bong thuyền uống chút rượu. Sĩ Dạ nhận thấy được có đạn pháo đánh tới, đang nhìn xa xa đoàn hải tặc, nhất thời tâm tình khó chịu. Rời bến không bao lâu, Sĩ Dạ gặp phải hải tặc đã không phải là một lớp hai làn sóng. Hải tặc vương rô rơ hành hình lúc, một câu nói mở ra đại hải tặc thời kỳ, sẽ có lớn như vậy náo động rất bình thường. Ôn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, hải quân cũng là trộm gà không thành lại mất năm thóc. Lúc đầu công khai xử tử Rô Rơ là muốn chấn áp trên biển hải tặc, bình tức phân loạn hình thức, nhưng là bởi vì Rô Rơ lời nói, trên biển hình thức loạn hơn. Rô Rơ dùng một câu nói khai sáng ra một thời đại, năng lực xác thực khiến người ta bội phục, bất quá những gì hắn làm, với cái thế giới này tốt hay xấu, chỉ có thể nói hai người đều có A. Bởi vì Dô Dơ lời nói, vô số người dũng mãnh vào đại hải, trở thành hải tặc, cho thế giới này tạo thành lớn hơn phân loạn. Nhìn lập tức phải rơi xuống đạn tháo, Ski Dạ vừa muốn xuất thủ thời điểm, Hàn Cốc liền xung phong nhận việc. Ski Dạ ca ca giao cho ta A, nhìn ta một chút khai phá ra quả thực năng lực. Được rồi. Ski Dạ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn cái này mấy ngày, Hàn Cốc đem quả thực năng lực khai thác như thế nào. Bắt tù binh mũi tên. Ngón tay khẽ chạm môi, biến hóa ra một cái cự đại hồng nhạt mỏ mỏ sắc tâm hình vật chất, sau đó đem giống như cung tiễn một dạng kéo về phía sau, bắn ra vô số phấn hồng tên. Không trung đạn pháo bị đánh trúng sau đó, toàn bộ biến thành tảng đá rơi vào trong biển. Sử dụng xong một chiêu này sau đó, Hàn Cốc thể lực trực tiếp thanh không, thân thể hướng về trên mặt đất ngã xuống. Vì pho nở dê ngư A Hàn Cốc ngã sắp xuống, Ski Dạ tự tay ôm lấy Hàn Cốc, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Hàn Cốc, ngươi chiêu này rất lợi hại, nhưng ngươi là không phải nên cho chính mình chừa chút thể lực thật là ấm áp. Hàn Cốc căn bản cũng không có nghe được Ski Dạ lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ở Ski Dạ trong lòng cả cả. Ski Dạ đầu đầy hát tuyến. Ski Dạ, thứ cho ta nói thẳng, Hàn Cốc còn nhỏ. Ổn vì ạ lúc này mạo hiểm đắc tội Ski Dạ phiêu lưu, nói ra những lời này, thậm chí ổn vì ạ đã chuẩn bị xong, để nữ nhi Robin cách Ski Dạ xa một chút. Ngươi đang nói cái gì ngươi đã nói Hàn Cốc tiểu, vậy ngươi dù sao cũng nên không nhỏ à. Ski Dạ mặt đen lại nhìn chằm chằm ổn vì ạ. Ổn vì ạ nơi nào còn có thể chịu nổi a, vội vã hốt hoảng trốn. Nhìn chạy trốn ổn vì ạ, Ski Dạ bĩu môi. Người nữ nhân này cư nhiên nghĩ như vậy chính mình, hắn sẽ là hạng người như vậy sao? Hàn Cốc cùng Robin mê mang nhìn Ski Dạ, hai người bọn họ xác thực còn nhỏ, nghe không hiểu Ski Dạ cùng ổn vì ạ đối thoại nội dung. Phong độn dạ sen hủ dẻ kèn. Ski Dạ cũng không có quên xa xa hướng về bọn họ phát động công kích thuyền hải tặc, một cái dạ sen hủ dẻ kèn ném qua, để bọn họ toàn bộ thăng thiên. Luôn có người nói, ngươi không trêu chọc người khác cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Thế nhưng Ski Dạ đi tới hải tặc thế giới, phát hiện lời này hoàn toàn chính là thí thoại. Không biết có phải hay không là bởi vì hải tặc thế giới người đặc biệt thích tìm đường chết, ngược lại vô duyên vô cố công kích thuyền của bọn họ hải tặc, Ski Dạ đã gặp phải ba y làn sóng. Mà những cái này tìm chết ra hỏa, Ski Dạ cũng không có buông tha bọn họ, cho tới bây giờ đều là hắn đánh người khác, lúc nào đến phiên người khác tới trước mặt hắn khiêu khích. Cho nên những thứ này vô liêm sỉ ra hỏa, toàn bộ bị Ski Dạ đánh hải cốt không còn, cho dù lưu lại thi cốt, cuối cùng cũng muốn chìm vào trong biển làm mồi cho cá.